Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, tới rồi chạng vạng 6 giờ đồng hồ, Vân Đào đánh lửa, thiêu điểm nhiệt nước sôi, cho hắn, Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà các phao một chén mì ăn liền, bởi vì nghĩ kế tiếp khả năng thủy sẽ không đủ dùng, cho nên tiết kiệm dùng thủy. Phao mì ăn liền là tốt nhất, mặt ăn xong rồi, còn có thể đem canh cấp uống lên. Tiểu Bạc Hà ăn hai khẩu, liền phun ra, lắc đầu, đem mì ăn liền đẩy cho Hằng Hằng. Hằng Hằng nho nhỏ trên mặt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạc Hà, vẻ mặt yêu thương, bình yên không có ăn mì. Nàng ở ngoài cửa phòng mặt, dọn đem ghế nhỏ ngồi. Ôm oa oa ngắm phong cảnh thời điểm, cũng hấp thu một viên tinh hạch, lúc này dạ dày cảm thấy không quá đói bộ dáng. Sau này rời đi Thiết Ti thôn, đồ ăn sợ là sẽ tương đối khẩn trương. Bình yên cảm thấy, nếu nàng có thể hấp thu tinh hạch, về sau vẫn là thiếu chiếm trước người khác đồ ăn, có thể ăn ít điểm nhi, nàng liền ít đi ăn chút nhi đi. Nhìn Tiểu Bạc Hà uể oải từ trong phòng đi ra, đi đến Bình Yên bên người, dựa vào tường ngồi xổm xuống dưới. Bình Yên cúi đầu hỏi, làm sao vậy, nhiều ít vẫn là ăn chút nhi, bằng không thân thể của mình sẽ chịu không nổi. Tiểu Bạc Hà tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lắc đầu, thân mình một oai, dựa vào Bình Yên trong tầm tay. Oa oa ăn mặc miên vớ chân nhỏ liền đá a đá. Đá Tiểu Bạc Hà mặt, nàng cũng không né, mặc cho oa oa đá. Bình Yên đem trong tay oa oa kia chân nhỏ bát bát, thở dài, không ra một bàn tay tới sờ sờ Tiểu Bạc Hà đầu. Ngươi đi trên xe nghỉ ngơi một lát, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nàng nghĩ Tiểu Bạc Hà tinh thần trạng thái càng ngày càng không hảo, cả ngày tinh thần uể oải, cũng ăn không hết đồ vật, phản ứng đặc biệt đại, có đôi khi phun lên, liền dạ dày toan thủy đều có thể phun sạch sẽ, còn như vậy đi xuống, Tiểu Bạc Hà thân thể đấy xem như hoàn toàn suy sụp. Cho nên hiện tại, Bình Yên cũng không cần Tiểu Bạc Hà làm khác, dù sao đồ vật đã toàn bộ thu thập thỏa đáng. Xăng cũng từ trong xe rút ra, trang mấy đại thùng đặt ở tiểu xe vận tải, liền chờ Vân Đào cùng Hằng Hằng đem mì ăn liền ăn xong rồi hảo xuất phát. 332 chương sớm đi sớm hảo. Xe vận tải từ Vân Đào mở ra, Tiểu Bạc Hà cùng oa oa ân bài từ Bình Yên chiếu cố. Bình Yên lái xe khai chính là kia chiếc ban đầu khai tiến Thiết Ti thôn SUV. Oa oa đặt ở hậu tòa trẻ con ân toàn ghế dựa thượng. Tiểu Bạc Hà tắc ngồi ở oa oa bên người, tinh thần uể oải đồng thời hơi chút cố điểm oa oa là được. Mà Hằng Hằng vốn là muốn cùng Tiểu Bạc Hà ngồi ở cùng nhau, chính là Vân Đào đem hắn bắt được tiểu xe vận tải. Bọn họ liền đi theo chiến luyện đoàn xe mặt sau ra Thiết Ti thôn là được. Đợi đến Vân Đào cùng Bình Yên, cuối cùng đêm này đống cao bình ký túc xá kiểm tra rồi một lần, phát hiện cũng không có bất luận cái gì để sót vật tư sau, liền thượng từng người xe. Chiến luyện đội ngũ liền canh giữ ở cao bình ký túc xá ngoại trên đường. Bởi vì chiến luyện muốn mang đội, hắn khai một chiếc đầu xe ở đội ngũ đằng trước, khai cửa sắt, thả Vân Đào xe vận tải cùng Bình Yên SUV ra tới. Hắn đoàn xe tổng cộng cũng liền 10 chiếc xe bộ dáng, mỗi chiếc xe thượng đại khái chỉ ngồi 2 người. Tính lên, này Thiết Ti thôn 4 khu, có thể nghe theo đường kiến quân triệu hoán, chạy đến huyện thành đi tìm vật tư, đại khái cũng liền 20 tới cá nhân đi. Nho nhỏ một cái Thiết Ti thôn, đến nay mới thôi cũng cất chứa thượng vạn danh người sống sót. Này thượng vạn danh người sống sót dựa theo địa hình phân chia vì 4 cái khu. Một cái khu khấu rất muốn bảo hộ thiết ti thôn vũ lực ngoại. Chỉ có thể phái ra 20 cá nhân đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nghĩ như thế nào liền như thế nào đáng thương. Bình Yên không cấm cảm thán. Này thượng vạn danh người sống sót. Đường kiến quân nhưng khống chế nhân số quá ít. Còn lại hoặc là người sống sót đội ngũ. Hoặc là một ít quân lính tản mạn. Nếu không nữa thì chính là một ít cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn. Nguy cơ tới. Đại gia chính là một mảnh tán xa. Cũng đỉnh không được cái gì tác dụng. Hơn nữa ở như vậy một cái vô tổ chức vô kỷ luật địa phương. Nhân loại chính mình tùy thời đều có thể bạo động. Giống chiến luyện cùng vân đào loại này. Hơi có vũ lực giá trị người. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không muốn thế thiết ti thôn duy trì xã hội trật tự. Cho nên cái này thiết ti thôn. Khuyết thiếu rất nhiều đồ vật. Nhân loại lực hướng tâm, vũ lực giá trị, cùng với các loại tín ngưỡng linh tinh, thật sự có thể ở mặt thế hảo hảo sinh tồn đi xuống sao? Vẫn là sớm đi, sớm hảo đi. Bình Yên chuế ở đội ngũ cuối cùng, nàng mặt sau là Vân Đào mở ra một chiếc xe vận tải. Một cái đoàn xe người, lái xe tử, trực tiếp từ 4 khu xuất khẩu thượng quốc lộ. Hướng trong huyện đi, tiến thiết ti thôn thời điểm kiểm tra sức khỏe phi thường nghiêm khắc. Nhưng từ thiết ti thôn ra tới, hộ vệ đội phóng cái hành là được rồi. Thiết ti thôn mà chỗ ngạc tỉnh nhất Nam, thuộc về một cái nho nhỏ nông thôn. Huyện thành ly thiết ti thôn ước chừng có nửa giờ xe trình. Bởi vì mà chỗ nông thôn, tăng thi số lượng cũng không nhiều lắm. Mà thiết ti thôn 4 phía vật tư, sớm đã bị người sống sót cướp đoạt hết, cho nên muốn vào trong huyện đi cướp đoạt tân vật tư. Vẫn là một cái rất lớn công trình, bất quá từ thiết ti thôn ra tới thời điểm, tổng cộng 4 chi đội ngũ, còn lại tam chi sớm tại phía trước mở đường, dư lại chính là chiến luyện này một chi đội ngũ. Có tang thi cũng bị phía trước tam chi đội ngũ giết sạch rồi. Chiến luyện bọn họ đi thiết ti thôn quốc lộ vẫn luôn đi phía trước. Dọc theo đường đi thập phần thuận lợi. Vào thành, trong huyện tang thi rất ít. Phần lớn đều bị nhốt ở trong nhà. Vì thế ở trạm xăng dầu ngừng lại. Chuẩn bị lấy du. Một hàng đoàn xe 10 chiếc xe. Mỗi chiếc xe ngồi 2 cái nam nhân. Đều là lực lượng dị năng giả. Bọn họ liền cùng lúc trước Thanh Long Nam ở trạm xăng dầu lấy du khi giống nhau. Đem 10 chiếc xe vây quanh ở trạm xăng dầu bên ngoài. Hình thành một vòng vây. Bình Yên cùng Vân Đào khai xe. Bởi vì trong biên chế chế ngoại. Cho nên cũng không làm này hai chiếc xe có tác dụng. Bình Yên liền đem xe dịch ở góc. Tới gần WC bên cạnh, 333 chương không phải lạc đội trưởng người thiết ti thôn. Một đống song tầng biệt thự trước, Triệu Như đang ở hướng xe cốp xe trang cái dương. Trong dương trang chính là nàng xách tay giải phẫu khí cụ. Triệu Thiến Dung ân vị ở trên xe lăn. Xe lăn ngừng ở hành lang hạ, lặng lặng nhìn thư. Một chiếc xe từ đầu đường rất xa khai lại đây. Triệu Như nhìn thoáng qua. Nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thiến Dung cười nói. Cô bà, lạc, đội trưởng tiếp chúng ta xe tới. Triệu Thiến Dung gật gật đầu. Già nua trên mặt có loại một mặt năm tháng trầm tĩnh. Lại là nhìn xe ngừng ở phòng trước. Chu Tường Lãnh vài người xuống xe. Triệu Như sắc mặt ngẩn ra. Nhanh chóng đến gần rồi Triệu Thiến Dung. Ở Triệu Thiến Dung bên tai nói. Không phải lạc đội trưởng người. Cô bà đối với Chu Tường. Triệu Thiến Dung là không quen biết. Nàng cả đời say mê nghiên cứu y học. Rất ít sẽ quản quanh thân sôi nổi hỗn loạn. Nhưng cũng không đại biểu Triệu Thiến Dung là cái ngốc tử. chỉ là nhìn Triệu Như kia quanh thân căng chặt cảm. Triệu Tiến Dung là được nhiên. Triệu Như trong lòng có tính toán, cũng không tưởng cùng lần này tới này nhóm người đi. Chỉ là Triệu Như cũng thông minh, nhìn đi vào sân đại môn Chu Tường cười nói, gì, ta không phải cùng Lôi đoàn trưởng nói qua, Lạc đội trưởng sẽ đến tiếp chúng ta sao? Chu Tường đối Triệu Như cũng là khách khí. Đoàn trưởng nói, trước hết mời Triệu tiểu thư cùng Triệu bác sĩ qua đi. Chúng ta đoàn trưởng có điểm khác ân bài, tưởng cùng chiến đội lớn lên biên nói điểm lợi thế, hảo thuyết. Ta cô bà già rồi, Chu đội trưởng lái xe phiền toái ổn điểm money, Triệu Như trong mắt ở hốc mắt chung vừa chuyển. Lập tức đồng ý cùng Chu Tường đi, nửa phần phản kháng đều không có. Nàng ước chừng có thể đoán được Lôi Giang này hành vi ý đồ. Giam Triệu Tiến Dung cùng nàng, mượn này áp chế chiến luyện, không ngoài chính là như vậy, Chu Tường đều phái ra, Triệu Như căn bản là không đến lựa chọn, nàng đầu tiên là đầu nhập vào Lôi Giang, hiện tại Lôi Giang muốn nàng phối hợp đương cá nhân chất, Triệu Như không phối hợp được không, nàng có năng lực này phản kháng sao? Nguyên muốn mượn cái này cấp Tiểu Bạc Hà phẫu thuật cơ hội, làm chính mình thành công từ Lôi Giang cái này đội ngũ đi ăn máng khác đến Bình Yên cái kia đội ngũ. Xem ra chuyện này là có chút khúc chiết. Cũng hảo, Triệu Như vốn dĩ liền tưởng tọa sơn quan hổ đấu, ai thắng nàng liền với ai đi. Rốt cuộc mặt thế, nàng lại mang theo cô bà đến tìm cái cường hãn đội ngũ làm dựa vào mới được. Nếu chiến luyện không có biện pháp từ Lôi Giang trong tay đem nàng cùng nàng cô bà đoạt lại đi, cũng không đáng Triệu Như đi theo. Mà nhưng vào lúc này, huyện thành Bình Yên còn đang suy nghĩ, trong đội ngũ Triệu bác sĩ không ở, cái kia muốn thay Tiểu Bạc Hà phẫu thuật bác sĩ cũng không ở. Chiến luyện rốt cuộc có tính toán gì không? Là như thế nào ân bài? Vì thế liền xuống xe, nhìn thoáng qua sau xe tỏa ân toàn ghế dựa oa oa, cùng với ngủ ở oa oa bên người Tiểu Bạc Hà, canh giữ ở cửa xe bên cạnh. Không trung có chút lạnh, ngôi sao sớm đã bò lên trên đỉnh đầu. Tối nay hắc tương đối sớm, nhiệt độ không khí tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy nóng bức. Phụ cận lảo đảo lắc lư tới mấy chỉ tang thi, tựa nghe thấy được người vị. Một bên hướng chạm xăng dầu đi trước, một bên hô hô kêu Triệu Hoán đồng bạn. Không đợi chúng nó đồng bạn tới rồi, mấy cái lực lượng dị năng giả liền chạy tiến lên đi đem tang thi cấp giải quyết rớt. Dư lại mấy cái lực lượng dị năng giả ở lộng thùng xăng. Chiến luyện tắc bò lên trên một chiếc xe xe đỉnh, đứng ở mặt trên, trong tay cầm cái tia hồng ngoại kính viễn vọng, nhìn nơi xa phong cảnh. Bình Yên đứng ở cửa xe biên, nhìn chiến luyện sảng khoái thời tiết chung, vòm trời thượng đầy sao dày đặc. Hắn ăn mặc ngắn tay áo thun mê màu rừng cây tác chiến quần, cả người đều có loại tràn ngập lực lượng cảm giác. 334 chương, không ai có thể đủ tin tưởng trong gió nhẹ. Chiến luyện như là cảm nhận được Bình Yên ánh mắt, hắn nghiêng đầu, trong tay còn cầm tia hồng ngoại kính viễn vọng, đôi mắt lại là nhìn về phía Bình Yên, hướng Bình Yên tệ tệ mặt mày, buông xuống tra xét hoàn cảnh kính viễn vọng, xoay người nhảy xuống xe đỉnh, hướng tới Bình Yên đã đi tới. Làm sao vậy? Chiến luyện đứng ở Bình Yên trước mặt, cúi đầu xem nàng, ngươi có chuyện cùng ta nói. Triệu bác sĩ cùng cái kia phẫu thuật bác sĩ còn không có tới sao? Bình Yên do dự một chút, sau này lược lui một bước. Chiến luyện chạm đến ly nàng thân cận quá, Bình Yên có chút không thói quen. Kỳ thật cũng không phải không thói quen, mà là không được tự nhiên, lược xấu hổ. chiến luyện không chú ý tới bình yên này đó, tâm tư. Hắn mày nhíu một chút, đôi bình yên giải thích nói, Triệu bác sĩ chân cẳng có chút không có phương tiện, chúng ta trước xác định bệnh viện, Lạc Phi Phàm người sẽ đi tiếp Triệu bác sĩ, bằng không trên đường nếu là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, bỏ Triệu bác sĩ sẽ có cái sơ suất. Nga, bình yên gật gật đầu, lại là suy nghĩ hạ chính mình ở bệnh viện trải qua. Đối chiến luyện nói, bệnh viện phòng chừng hiện tại cũng không điện đi, đã sớm đình điện, cho nên chúng ta hiện tại muốn tìm được máy phát điện. Chiến luyện tinh tráng ngực có chút đau đớn phập phồng hạ, hắn nhìn bình yên, tựa hồ muốn biết bình yên một người mang theo hài tử là như thế nào từ bệnh viện trở lại ánh mặt trời hồ tiểu khu. Hắn vẫn luôn không xin hỏi bình yên ở bệnh viện trải qua, bởi vì bình yên mặc kệ nói nàng ở bệnh viện đã trải qua chút cái gì, chiến luyện đều sẽ tưởng tức chết chính mình. Mà bình yên đâu, lại là không có chiến luyện tình cảm như vậy phong phú. Nàng đối với chính mình trải qua, chỉ cảm thấy trải qua qua, liền lắng đọng lại, không có gì nhưng nói. Lúc này nàng chỉ là nghĩ, đem máy phát điện sau khi tìm được, như thế nào đi bệnh viện, làm cho cả bệnh viện khôi phục cung cấp điện. Đương nhiên, này đó phức tạp tuyến điện lực lộ vấn đề, bình yên cũng không hiểu, nàng nghĩ chiến luyện khẳng định là hiểu, liền cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là nhìn những cái đó tới tới lui lui ở lăn lộn dọn thùng xăng các nam nhân. Đối chiến luyện hỏi, những người này, cũng cùng chúng ta cùng đi bệnh viện sao? Bọn họ sẽ tìm trước kéo một bộ phận vật tư trở về. Chiến luyện theo bình yên ánh mắt, quay đầu lại cũng đi xem những cái đó dọn thùng xăng nam nhân. Hắn kia sắc bén trong mắt, là một khắc đều không có thả lỏng quá cảnh giác, lại quay đầu lại nhìn về phía bình yên, thấp giọng nói, nơi này trừ bỏ ta và ngươi cái kia đào ca, không ai có thể đủ tin tưởng. Bình yên, ta luôn có cố ngươi không đến thời điểm, lúc ấy đừng tín nhiệm người nào nói a. Bình yên nghe chiến luyện nói, trong lòng mạc danh liền cảm thấy thực trầm trọng. Nàng có chút khó hiểu nhìn chiến luyện, hỏi, phát sinh chuyện gì, thực nghiêm trọng sao? Không phải thực nghiêm trọng sự, chiến luyện không biết hẳn là như thế nào cùng bình yên giải thích hiện tại thế cục. Bình yên yêu cầu bị giấu giếm tự thân mộc hệ dị năng, nhưng cứ việc bình yên không giấu giếm nàng mộc hệ dị năng, Đường Kiến Quân vì lưu lại chiến luyện, cũng đem ánh mắt đặt ở bình yên cùng chiến ân tâm trên người. Lúc này từ thiết ti thôn ra tới Trương Bắc Quân lại một chi đội ngũ, Lạc Phi Phàm lại một chi đội ngũ, chiến luyện lại một chi đội ngũ, mặt khác một chi đội ngũ từ tam khu cái kia họ Lôi lãnh. Họ Lôi hiện giờ cùng Đường Ti Lạc là càng đi càng gần, hơn nữa làm người đặc biệt hiểu được đòn ý nói hùa. Hắn biết Đường Kiến Quân muốn người sống sót đoàn đội ra đầu người tới tìm kiếm vật tư, liền chủ động phái chính mình hơn phân nửa cái đoàn đội ra tới tìm vật tư. Mọi chuyện phối hợp Đường Kiến Quân, làm cái gì đều phải kêu một hai câu Đường Kiến Quân khẩu hiệu. Trước mắt đã trở thành Đường Ti Lạc tín nhiệm nhất người, cũng dần dần bị Đường Kiến Quân coi trọng. Hết chương.